Những vụ án trên thế giới. Chương 99, vụ án giết hại hai rapper đình đám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là đối thủ trên đấu trường âm nhạc, Biggie Smalls và Tupac Shakur từng là hai cái tên đình đám của dòng nhạc hip hop. Đáng tiếc là cả hai đã ra đi khi còn rất trẻ, đau đớn hơn là chính những viên đạn đã cướp đi mạng sống của họ. Ra đi ở độ tuổi 25 nhưng Tupac Shakur đã có một bảng thành tích sự nghiệp vô cùng đáng nể. Sau khi thôi học lại trường nghệ thuật Baltimore, chàng thanh niên 17 tuổi lập tức được tham gia vào nhóm nhạc rap Digital Underground. Sau một thời gian hoạt động trong những dự án của nhóm, năm 1991 Tupac ký hợp đồng với hãng đĩa Interscope. Album đầu tay của nam ca sĩ là Hi Pa Clip Now đã đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng âm nhạc năm 1992. Tupac chính là cỗ máy tạo hit của hãng đĩa Interscope với hàng loạt những album và ca khúc nằm trên thứ hạng cao của bảng xếp hạng. He Get Around, Keep Ya Head Up, High Of America's Most Wanted, God Bless The Dead, Hail Mary. Vẫn còn vang lên trong tai của giới trẻ. Tuy bảng thành tích không được dài nhưng Biggie Smalls vẫn xứng đáng là đối thủ của Tupac. Trong suốt sự nghiệp của mình, Biggie Smalls chỉ cho ra duy nhất một album, đó là Ready To Die. 1994. Tuy nhiên màn ra mắt này đã tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ hip hop. Biggie Smalls chính là quân át chủ bài của hãng đĩa Bad Boy, giúp đưa hãng này lên hàng những hãng thu âm thành công nhất trong thập niên 90 của dòng nhạc rap và R&B. Album Ready To Die nằm chễm chề trên vị trí thứ 3 của bảng xếp hạng nhạc R&B. Nhiều ca khúc trong album này đã trở thành hit lớn như Juicy, Big Poppa, One More Chance, Stay With Me. Theo thời gian, Biggie Smalls đã chứng minh mình là con người tài năng trong làng giải trí. Anh liên tiếp xuất hiện bên cạnh Michael Jackson trong các tác phẩm This Time Around, History, Past, Present and Future, Book E. Trước khi mất, thậm chí anh đã bắt đầu gây dựng hãng The Andeus của riêng mình. Biggie Smalls đã tham gia sản xuất âm nhạc cho Junior MAFIA vào năm 1996. Cuộc đối đầu bờ Đông, bờ Tây của dòng nhạc hip hop diễn ra vào khoảng những năm 1991 đến năm 1997. Tài năng của Tupac Shakur và Biggie Smalls đã khiến hai người nghệ sĩ này là đại diện đối đầu nhau của hai miền. Tupac đã cho ra mắt nhiều bài hát mang ca từ ám chỉ hoặc đe dọa Biggie và hãng đĩa của đối thủ, Bad Boy như Again Or Bomb First, Me Second Reply, Hit Em Up. Không phải dạng vừa, Biggie cũng đáp trả lại đối phương bằng những lời bài hát trong ca khúc Long Kiss Goodnight. Cả hai thường xuyên bị đem ra so sánh trên các phương tiện truyền thông, cộng đồng fan của họ cũng từng có những trận tranh cãi nảy lửa trong một thời gian dài. Hai cái chết bí ẩn nhất nền âm nhạc. Ở tuổi đời còn rất trẻ, người hâm mộ đã đặt kỳ vọng vào Tupac Shakur và Biggie Smalls sẽ trở thành hai tượng đài lớn của dòng nhạc R&B và hip hop. Ấy vậy mà chỉ trong vòng nửa năm, hai người nghệ sĩ đã lần lượt ra đi, để lại bao tiếc thương cho người hâm mộ. Vào tối ngày 07/09/1996, Tupac Shakur bị bắn khi đang trên xe tại ngã tư đường Flamingo và Covan, Las Vegas. Anh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trung tâm phía nam Nevada nhưng đã không thể qua khỏi 6 ngày sau đó. Khi cả thế giới vẫn còn đang thương tiếc cho Tupac thì 6 tháng sau, vào tối ngày 09/03/1997, chiếc xe chở Biggie đang dừng lại chờ đèn đỏ tại ngã tư đại lộ Wilshire và South Fairfax thì bất ngờ 4 phát đạn đã nã trúng anh. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng Biggie Smalls đã ra đi ngay trong đêm đó. Năm ấy người nghệ sĩ mới 24 tuổi, cho tới nay đã 2 thập kỷ trôi qua nhưng danh tính của kẻ đã nã súng vào Tupac Shakur và Biggie Smalls vẫn còn là bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng có một điều người ta tin chắc rằng đó là hai cái chết này phải có mối liên hệ với nhau. Nguyên nhân tử vong của cả hai đều là bị bắn chết trên xe hơi, hơn nữa vào thời điểm đó, Tupac và Biggie lại đang đối đầu nhau trong giới showbiz. Đã có nhiều giả thuyết về thủ phạm được đưa ra. Suge Knight, CEO của hãng đĩa Death Row, đơn vị mà Tupac Shakur đang ký hợp đồng ghi âm thời bấy giờ, là cái tên được nhắc đến trong cả hai vụ án. Suge có vẻ như là người có nhiều động cơ gây án nhất ở đây. Vào đêm Tupac Shakur bị giết, Suge Knight đã có hiềm khích với băng Southside Crip. Chính Tupac là người xô xát với Orlando Anderson, một thành viên của băng đảng này. Một hành vi mà người ta để ý được rằng Suge Knight đã không hề ra can ngăn cuộc ẩu đả mà lập tức ra ngoài gọi điện thoại. Sau đó anh ta nằng nặc đòi Tupac phải đi chung xe với mình. Việc Tupac ngồi xe nào và vị trí ngồi ở đâu chỉ có Suge Knight mới biết. Hơn nữa, anh này đang nợ Tupac một khoản $3 triệu, đây cũng có thể là động cơ gây án của Suge. Tuy nhiên Sutnai cũng bị thương khi thủ phạm nã súng, vì thế giả thuyết này không chắc chắn. 6 tháng sau cái chết của Tupac Shakur, cái tên Sutnai lại được đưa ra. Lần này giả thuyết chính là Sutnai đã cấu kết với cảnh sát bẩn để giết Biggie nhằm trả thù cho Tupac. Russell Paul, cựu sĩ quan của sở cảnh sát LAPD chính là người đã đưa ra giả thuyết này. Một trong những cảnh sát bẩn mà ông buộc đội là David Anthony Mack, người từng làm vệ sĩ của Sutnai. Khi Russell trình những giả thuyết của mình lên sở cảnh sát, ông đã bị yêu cầu ngừng điều tra vụ việc này. Động thái này chỉ khiến cho những giả thuyết trên được củng cố hơn. Đã 20 năm trôi qua nhưng hai vụ án này vẫn chưa chính thức được phá. Người hâm mộ đến nay vẫn còn tỏ lòng thương tiếc với Tupac Shakur và Biggie Smalls, hai con người quá đỗi tài năng nhưng lại ra đi quá sớm. Cách chương.